Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, vặn vẹo. Ngộ, mở mắt thời điểm ánh mắt từng có trong nháy mắt mờ mịt. Hô hô hô, sau đó chính là thở hồng hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi, ngực kịch liệt chập trùng, quần áo tựa như làm sao trong nước phao quá, tràn đầy nước đọng. Xem ra chật vật đến cực điểm. A, nam nhân bắt đầu lớn tiếng gào thét, phảng phất là tại giống như thế giới này chứng minh chính mình tồn tại đồng dạng. Tỉnh rồi sao, trưởng quan? Âm thanh trong trẻo ở một bên vang lên. Cảm giác không dễ chịu sao? Một mảnh hư vô, ngay cả mình phải chăng còn tồn tại đều không thể nhận rõ trạng thái. Louis, Zero trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể nhảy lên một cái, liền muốn đối với phía sau nam nhân phát động công kích. Ngộ, nhưng là không thể động đậy, thân thể hoàn toàn cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể chán nản ngã trên mặt đất. Zero hoặc sợ nói, đây rốt cuộc là xây mây kỳ can, có thể tự do được khiển thân thể của mình chiêu số. Hẳn là sẽ không lạ lắm a. Zero, Louis ngồi tại Zero bên người, nói khẽ, chỉ là loại này không ra gì chiêu số mà thôi. Xây mây kỳ can, dạng này chiêu số Zero đương nhiên vô cùng quen thuộc. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là ta không biết. Vậy liền nhiều lắm, Louis cười cười, bất quá bây giờ đều không cần thiết nói. Không cần lãng phí thời gian đối với a. Đây là ở đâu? Zero giãy giụa lấy ngồi dậy, Louis cũng không có ngăn cản động tác của hắn, ngắm nhìn bốn phía, chính mình vị trí là tại màu đen bên trên bom tàu. Bên ngoài chính là đen nhánh biển cả, bên trên bom tàu còn có một đám người đang yên lặng công việc. Là tại Minh Vương phía trên, Zero trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cái này màu đen chất liệu là quen thuộc như vậy. Ân, ta đem cái kia lớn rùa giải quyết hết, sau đó phí sức đem Minh Vương đẩy vào trong biển, không thể tại ở lại nơi đó. Tên ngu xuẩn kia đưa tới động tĩnh quá lớn, còn có ngươi cũng ở nơi nào mất tích, chính phủ xúc giác lập tức liền muốn đưa tới. Ta hôm qua liền thu được phía trên liên lạc, để ngoại cần bộ gia hỏa mang theo hải quân người đi qua nhìn một chút. May mắn đi được nhanh. Louis có chút may mắn dáng vẻ, bất quá còn phải muốn cảm ơn giúp ta lái thuyền người. Không có bọn hắn ta một người có thể không giải quyết được chiếc thuyền này. Minh Vương là hạm, dài 500 mét thuyền lớn, Louis một người là vô luận như thế nào đều chơi không chuyển. Cho nên nhất định phải muốn tìm điểm giúp đỡ, may mà ma quỷ tam giác hải vực không hề thiếu qua lại hải tặc. Xuống tay với bọn họ Louis không có áp lực chút nào. Giải quyết hết hai cái băng hải tặc, đem bọn hắn mang theo Minh Vương, sau đó để bọn hắn hiệp trợ chính mình lái thuyền. Không thể không nói, 800 năm trước tại Water Seven kiến tạo chiếc thuyền này quả thực là hắc khoa kỹ. Động lực thất bên trong chứa chở trong suốt chất lỏng, những cái kia vì chiếc thuyền này cung cấp động lực nguồn năng lượng lại là nước, bình thường nước biển, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Louis hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là nguyên lý gì. Bất quá không quan trọng, mấy bình cola đều có thể trở thành tàu Thousand Sunny động lực nơi phát ra. Có thể trở thành sư hống pháo hỏa lực nơi phát ra. Nước biển là Minh Vương động lực nơi phát ra thế nào? Minh Vương cũng không có cột buồm. Nó thông thường đi thuyền dựa vào đuôi thuyền cánh quạt, vô cùng vượt mức quy định, tốc độ viễn siêu hải quân quân hạm, chớ nói chi là hắn còn có trải rộng thân hạm họng pháo có thể coi như phun khí miệng sử dụng. Tình trạng hết tốc lực xuống đến đáy có bao nhanh Louis căn bản không dám tưởng tượng. Hiện tại lại cho Minh Vương làm ngụy trang, Zero âm thanh lạnh lùng nói, ân, mặc dù là một chiếc thuyền, nhưng là cuối cùng vẫn là quá đặc biệt. Louis gật đầu nói, Bên trên boong tàu người yên lặng làm việc, lắp đặt trang trí dùng cột buồm, tại tăng thêm một điểm đồ trang. Còn có trọng yếu nhất độ màng, muốn đem Minh Vương đưa đến thế giới mới đi có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nơi này là Sabaody, Zero nói như vậy, không có ra, quần đảo Sabaody phụ cận hải vực. Yên tâm đi, Tahaki Kembunsoku có thể bao trùm phạm vi tương đối rộng rãi. Louis khẽ cười nói, sẽ không có người có thể gặp phải chúng ta. Thật sự là giọt nước không lọt. Zero cười nhạo nói, không hổ là ngươi, cho nên, Louis, đem ta gọi tỉnh là dự định làm cái gì? Hắn hỏi như vậy, Zero là người như thế nào Louis thật rất khó miêu tả. Tại nhất lúc bắt đầu, Louis vẫn là CP01 tên tiểu đội trưởng thời điểm. Hắn thái độ đối với Louis là tương đương bình thản. Lúc kia hắn là đứng tại Ikaruga phía bên kia. Nhưng khi Louis giải quyết hết Ikaruga thượng vị thời điểm, gia hồn này lại không có chút nào bởi vì lão hữu chết đi mà đối với Louis sinh ra nộ khí. Ngược lại là tương đương ôn hòa. Tại Louis trở thành ngoại cần bộ bộ trưởng đằng sau, thái độ của hắn liền tương đương ôn hòa. Louis tự nhận là cùng hắn ở chung tương đương vui sướng. Cho nên Louis nói như vậy, tại sao phải vì Thiên Long Nhân làm sự tình đâu? Zero, người dạng này nam nhân lại nguyên nhân quan trọng vì những phế vật kia rác rưởi dòi bỏ phục kính, dâng sinh mệnh của mình, không khỏi quá hoang đường. Im ngay, Louis, Zero thanh âm nhất là sắc nhọn. Các Thiên Long Nhân đại nhân vĩ đại chẳng lẽ là ngươi có thể chất vấn? Ngươi dạng này đùa bỡn âm mưu ra hỏa là sẽ không minh bạch. Thần minh vĩ đại, ngộ, Louis trong nháy mắt không nói gì. Cái này nam nhân, đại khái hiểu cái này nam nhân vì cái gì thái độ sẽ như thế đa dạng. Đừng tưởng rằng chiến thắng ta đằng sau liền có thể muốn làm gì thì làm. Zero khắp khuôn mặt là cười lạnh. Còn kém xa, nếu như đem mục tiêu định tại thần minh trên người lời nói, người chú định sẽ chỉ nhấm nháp thất bại quả đắng. Hiện tại xem ra, để tên kia kế nhiệm vị trí của ta thật sự là quá tốt rồi. Hắn là ngự trị ở bên trên ta nam nhân. Cái kia duy ngã độc tôn gia hỏa sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại. Hắn tín nhiệm cũng chỉ có chính hắn một người. Đến lúc đó ngươi làm như thế nào ứng đối? Hóa à, Louis ý nghĩa không rõ sợ hãi thán phục. Bất quá, Louis, Zero hơi chậm. Quay lại đi, chính phủ, các Thiên Long Nhân đại nhân lực lượng không phải ngươi có thể ước đoán. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Thành thành thật thật chấp trưởng ngoại cần bộ. Tên kia tuổi tác cũng không nhỏ. Chờ hắn về hưu đằng sau, ngươi chính là nhất định mạnh nhất hộ thuẫn. Cái này chẳng lẽ còn không tốt sao? Nếu như ngươi lo lắng buông tha ta sẽ tiết lộ bí mật của ngươi để ngươi mất mạng lời nói, cứ việc giết ta, chỉ là đáp ứng ta. Thu tay lại đi. Phốc tương đương, nhìn xem Zero tận tình bộ dáng, Louis rời ra tiếng, thật là một cái tương đương vặn vẹo nam nhân. Xem ra chúng ta ôm giống nhau mục đích a. Đi, liền đến nơi này đi. Ta cũng không trông cậy vào có thể làm cho ngươi mở miệng. Louis, không nên quá tự cho là đúng. Thế giới còn lớn hơn rất đâu. Zero tức giận nói. Được rồi, ta đã biết. Ta cũng thật tò mò. Cái kia im đại nhân có phải thật vậy hay không mạnh không thể địch nổi. Louis phất phất tay. Zero thân thể lập tức lại ngã nhào trên đất. Mất đi ý thức, như vậy tiếp xuống chính là muốn đem Minh Vương vận chuyển về thế giới mới sự tình. Như thế lớn một chiếc thuyền đương nhiên là không có khả năng vượt qua Red Line. Chỉ có thể đi qua Fishman Island, cũng chính là hải quân dê không cứ điểm lãnh địa. Bất quá không có vấn đề, thản nhiên cho trang trí cột buồm bên trên phủ lên một mặt băng hải tặc Mario cờ xí. Như vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.